Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1358, Đế Mộ, mở ra, chuông vang đến từ Đông Ma Vũ Đạo Đài, vào sáng sớm hôm đó gõ vang, thanh âm hạo hãn cuồn cuộn, như gió lốc thổi quét toàn bộ Đông Ma Vũ. Giờ khắc này, Đông Ma Vũ bên trong, vô luận là gia tộc, hay là tán tu, hoặc là chúa tể sơn, tất cả tu sĩ đều nghe nói, không tự chủ được ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đông Ma Vũ Đạo Đài. Bọn hắn biết, Minh Viêm Đại Đế bế quan chi địa, mở ra ngày, đã đến, mà Minh Viêm Đại Đế, đối với Ma Vũ Thánh Địa mà nói, là một cái huy hoàng lại kinh khủng danh tự. Hắn cũng không phải là chính thống. Năm xưa Ly Kỳ mất tích, nhiều năm sau khi trở về, chính là đại đế vị cách. Hắn đỉnh phong thời điểm, mặc dù tọa trấn Đông Ma Vũ, có thể dựa vào hắn thực lực khủng bố, đã thống nhất Đông Tây Ma Vũ, thậm chí cái khác huyền cấp thánh địa cũng muốn đối hắn cúi đầu. Thật sự là vị Minh Viêm đại đế này đã đến đại đế vị cách chi đỉnh, khoảng cách hạ tiên cũng đều chỉ kém nửa bước, thậm chí ngay cả Ma Vũ đại đế đời này cũng không thể không cúi đầu. Mặc dù kế thừa Ma Vũ chi danh, nhưng chỉ có thể là khôi lỗi mà thôi. Đoạn thời gian đó là lúc Ma Vũ Thánh Địa lấp lánh nhất, có thể nói là đệ nhất huyền cấp thánh địa. Dựa theo đạo lý tới nói, thuộc về như vậy vị cách đại đế, không có khả năng đơn giản vẫn lạc, thậm chí thọ nguyên như muốn kéo dài, cũng không phải gian nan. Nhưng Ly Kỳ chính là, vị này Minh Viêm đại đế đỉnh phong thời kỳ cực kỳ ngắn ngủi. Tại trùng kích hạ tiên thất bại về sau, chỉ là mấy ngàn năm, liền phảng phất đi hết cả đời. Không có người biết được nguyên do, phần lớn đều suy đoán, có lẽ cùng hắn thu hoạch được đại đế tu vi phương thức có quan hệ. Vì thế, cũng có Minh Viêm đại đế ngàn năm trước bế quan lần này. Bây giờ ngàn năm trôi qua, sinh tử không biết, mà Ma Vũ Thánh Địa cũng bởi vì hắn bế quan, dần dần bố cục thay đổi. Ma Vũ đại đế đã từng là khôi lỗi, mới có cơ hội quật khởi. Cho đến hôm nay, đối với tu sĩ Ma Vũ Thánh Địa mà nói, có lẽ tất cả sẽ có kết cục. Cho nên, người quan tâm vô số, ngay cả chiến tranh với nhân tộc cũng không còn quan trọng nữa. Ma Vũ rút quân, trong thời gian kế tiếp, lấy phòng ngự làm chủ. Đồng thời Ma Vũ Thánh Địa cũng mở ra Thánh Địa Đại Trận, phòng ngừa xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Hết thảy tiêu điểm đều ở Đông Ma Vũ Đạo Đài, bởi vì nơi đó chính là nơi Minh Viêm Đại Đế bế quan. Giờ phút này theo tiếng chuông quanh quẩn, từng đạo thân ảnh truyền tống mà đi, mà chân trời có thể thấy được Tây Phương Cầu Vồng cũng đang gào thét tới gần. Cùng lúc đó, tiếng chuông này cũng truyền tới Tiên Thuật Điện. Cho dù là mật thất ngăn cách với bên ngoài, tiếng chuông này cũng có thể xuyên thấu, rơi vào trong tâm thần Hứa Thanh và Nhị Nghiêu. Hứa Thanh mở mắt ra, kết thúc đối ngũ cẩu xá tiên nếm thử. Nhị Nghiêu thở phào nhẹ nhõm, ngươi cuối cùng cũng tỉnh, ta còn đang suy nghĩ ngươi nếu như trước bất tỉnh, liền chuẩn bị khiêng ngươi ra cửa. Trong mấy ngày này, Hứa Thanh đối với ngũ cẩu xá tiên nếm thử, khiến cho kháng thể đối với tiên thuật này ký ức càng sâu. Trong lúc đó cũng có mấy lần xuất hiện nguy cơ, nhưng cũng may có Nhị Nghiêu hộ pháp, cho nên thuận lợi vượt qua. Đáng tiếc thời gian có chút không đủ, Hứa Thanh đáy lòng có chút tiếc nuối. Nếu lại có nửa tháng, hắn có nắm chắc đem tiên thuật kia hoàn toàn mô phỏng, mà hiện tại chỉ có thể làm được một nửa trình độ. Bất quá hắn cũng biết, so với tiên thuật, Minh Viêm đại đế bế quan chi địa mới là hắn cùng đội trưởng chuyến này trọng điểm mục tiêu. Hy vọng có thể ở nơi đó thu hoạch được để cho ta tu vi đột phá cơ duyên. Hứa Thanh hít sâu một hơi, đứng lên, nhìn về phía Nhị Nghiêu, đại sư huynh, chúng ta xuất phát. Trong mắt Nhị Ngưu lộ ra chờ mong, liếm liếm môi, xoa xoa tay, cười hắc hắc, trước khi đi, ta cho ngươi một bảo bối. Nói xong, Nhị Ngưu giơ tay từ trong túi chữ vật lấy ra một quả trứng tràn ngập khe nứt, đưa cho Hứa Thanh. Trứng này vừa ra, một cỗ huyền diệu chi ý bên trong lưu chuyển, khiến bốn phía hư vô xuất hiện vặn vẹo, có thể thấy được không tầm thường. Hứa Thanh ánh mắt ngưng tụ, chỉ liếc mắt một cái liền nhận ra. Làm sao tại ngươi nơi này? Đây chính là trứng của Kim Thử. Ngày đó sau khi bị hai người bọn họ thu hoạch, cảm thấy Ngô Kiếm Vu rất am hiểu ấp trứng, cho nên giao cho Ngô Kiếm Vu. Cho đến cùng Ngọc Lưu Trần ngoại hải hành trình, gặp được kia tự xưng đệ ngũ tinh hoàn khủng bố lão già, tận mắt nhìn thấy đối phương cũng có một cái, lại cực kỳ bảo bối dáng vẻ. Khi đó, hắn và Nhị Ngưu đã ý thức được giá trị của Kim Thử. Trước đó chúng ta trở về nhân tộc Hoàng Thành về sau, người mỗi ngày nhìn chằm chằm Phong Lâm Đào, ta đâu, liền đi tìm Ngô Kiếm Vu. Kim Thử này bảo bối như thế, ta lo lắng một khi bị Ngô Kiếm Vu ấp trứng ra, đầu tiên nhìn thấy chính là tiểu tử kia, sẽ thành sủng vật của hắn, cho nên ta từ chỗ hắn lấy về, chuẩn bị chính mình ấp trứng. Không phải sao, đi qua ta đang trong khoảng thời gian này cố gắng, sắp phá xác nha. Nhị Ngưu vẻ mặt đắc ý, lúc này đây chúng ta tiến vào Minh Viêm bế quan chi địa, không biết phải bao lâu, ngươi cái kia viên chính ngươi cầm đi. Dự tính không tới vài ngày sẽ phá xác, mặc dù không biết năng lực cụ thể của Kim Thử, nhưng thứ tốt là nhất định. Hứa Thanh nghe vậy, cầm trứng trong tay, cẩn thận thu hồi, sau đó ánh mắt hai người nhìn nhau, đều nhìn ra chấp nhất cùng chờ mong đối với chuyến đi này. Tiểu A Thanh, lần này đi Minh Viêm bế quan chi địa, ta còn có một cái ngoài định mức mục tiêu, cùng ta kiếp trước tương quan, nhưng ta trước mắt còn không phải rất xác định. Một khi xác định, ngươi phải giúp ta một chút. Nhị Ngưu ngưng trọng mở miệng, Hứa Thanh không hỏi cụ thể, gật đầu. Nhị Ngưu nhếch miệng cười, vỗ vỗ bả vai Hứa Thanh. Bọn họ đồng thời cất bước, trong phút chốc biến mất ở trong mật thất. Lúc xuất hiện, Nhị Ngưu đã ở bên ngoài tiên thuật điện, Hứa Thanh thì ở giữa không trung cách tiên thuật điện có chút phạm vi. Sau khi quay đầu lại nhìn phương vị tiên thuật điện xa xa, thân thể Hứa Thanh nhoáng lên một cái, thẳng đến Đông Ma Vũ Đạo Đài. Mà bên ngoài tiên thuật điện, Nhị Ngưu hóa thân thành Nguyệt Đông nhàn nhạt mở miệng, tiên thuật điện nghe lệnh, theo bổn tiên sư đi tới Đại Đế Đạo Đài. Nhị Ngưu vừa nói ra, đại lượng tiên sư bay lên không, bày ra chỗ dựa. Về phần Vân gia thiếu chủ, không ở chỗ này, hắn tại 3 ngày trước bị lão tổ chiêu mộ, không thể không trở về. Cứ như vậy, đoàn người rất nhanh liền ở trên trời cao chạy nhanh. Mà giờ phút này, Minh Viêm Đại Đế Đạo Đài chỗ này cánh hình dạng to lớn đạo đài, bốn phía tám phương đã có Đông Ma Vũ tu sĩ vây quanh, phong tỏa ra vào con đường, chỉ có đặc định người mới có thể tiến về. Bên trong đã có 3 người khoanh chân ở giữa không trung, yên lặng chờ đợi. Nếu Hứa Thanh giờ phút này đến, có thể rõ ràng nhận ra 2 vị. Một người chính là con trai của chúa tể thứ 5 Lâm Khôn, người còn lại chính là Vân gia thiếu chủ. 2 vị này hiển nhiên là trong thương nghị nội bộ Đông Ma Vũ lựa chọn ra người đi theo chúa tể thứ 10. Về phần vị thứ 3 là bộ dáng thiếu niên, tướng mạo bình thường, nhưng tu vi đã là uẩn thần. Người này đến từ đệ cửu chúa tể sơn. Bọn họ là nhóm người đầu tiên đến nơi đây. Mà khi khoảng cách một nén nhang truyền ra tiếng chuông thứ 3 quanh quẩn trong chớp mắt, thương khung nứt ra một khe hở. Nữ đế hóa thân Lữ Lăng Tử từ trong khe nứt đi ra, dưới một bước, hàng lâm nơi đây. 3 người Lâm Khôn vội vàng đứng dậy bái kiến. Nữ đế khẽ gật đầu, khoanh chân giữa không trung, nhắm mắt không nói, cho đến sau khi tiếng chuông thứ tư truyền ra, hai mắt nữ đế chậm rãi khép lại. Ở đối diện, trong hư vô đi tới năm đạo thân ảnh, người đứng đầu, mặc đế bào, mang theo đế quan, xuất hiện một khắc thiên địa biến sắc, gió nổi mây phun, vô luận là đám người Lâm Khôn, hay là tu sĩ bốn phía vờn quanh, thậm chí toàn bộ Đông Ma Vũ âm thầm chú ý nơi đây khắp nơi chúa tể. Tâm thần không khỏi chấn động, nhao nhao cúi đầu, bái kiến đại đế, người tới chính là Ma Vũ đại đế đời này. Phía sau có 5 người, 3 nam 2 nữ, một mặt đỏ trung niên, một lưng còng lão giả, một mặt ngọc thanh niên, cùng với hai vị phân biệt mặc cung trang cùng với thanh sam nữ tử. Bọn họ tự nhiên là người tiến vào ở phía tây Ma Vũ. Đủ người chưa? Ma Vũ đại đế phủ xuống nơi đây, thản nhiên mở miệng, đối mặt uy áp của hắn. Tất cả mọi người là bản năng hết hồn hết vía, chỉ có nữ đế nơi đó, thần sắc như thường, truyền ra thanh âm bình tĩnh. Còn có hai vị, Ma Vũ đại đế nghe vậy, thầm ý nhìn nữ đế, mỉm cười, bọn họ cũng tới. Lời này vừa nói ra, chân trời tiên âm quanh quẩn, một đám tiên sư bày ra chỗ dựa, khiêng một cái kiệu thật lớn, xuất hiện ở chân trời. Bên trong kiệu, ngồi một nữ tử, vốn vẻ mặt vẫn còn ngạo nghễ, nhưng giây lát sau, lại đây, nữ đế mở miệng, nữ tử này thân thể chấn động, lập tức bay ra, thẳng đến nữ đế, sát na tới gần sau, Nhu Thuận đứng ở một bên, cùng lúc đó, Hứa Thanh thân ảnh, cuốn lấy huyết vụ, ở trên trời cao gào thét, trong nháy mắt đến sau. Đồng dạng đứng ở nữ đế bên cạnh, lúc này, song phương đều có 6 người, nữ đế cùng Ma Vũ đại đế cầm đầu, phía sau đều có 5 vị, Minh Viêm đại đế, là ta Ma Vũ thánh địa chí cao, ánh mắt đảo qua Hứa Thanh và Nhị Nghiêu, Ma Vũ đại đế chậm rãi mở miệng, mở ra hán bế quan chi địa, ta vốn không đồng ý, nhưng Lữ Lăng tự thân là hán đệ tử. Lại Minh Viêm đại đế những đệ tử khác cũng đều đồng ý việc này. Như vậy bản tôn cũng không tốt từ chối. Nhưng bản tôn có một yêu cầu, các ngươi cần phải tuân theo. Các ngươi lần này tiến vào, lấy dò xét làm chủ, không thể quấy nhiễu đại đế tu hành. Như đại đế bất hạnh thật sự vẫn lạc, như vậy các ngươi thay bản tôn ba bái, cũng đừng quấy rầy nhiều hơn. Ma Vũ đại đế nói tiếp, thanh âm cũng trở nên sắc bén, mọi người đều riêng phần mình ôm quyền, tỏ vẻ tuân chỉ. Mắt thấy mọi người như vậy, Ma Vũ đại đế sắc mặt có điều hòa hoãn, xoay người ngóng nhìn cái kia to lớn đạo đài, trong mắt lộ ra một vệt hồi ức. Sau một lúc lâu, than nhẹ một tiếng, Minh Viêm đại đế bế quan chi địa, nhìn như đạo đài, nhưng trên thực tế đó là một chỗ thần bí thiên ngoại thiên, là đại đế tự tinh không chiếm được, nếu hắn thật sự ngã xuống, bởi vậy thiên ngoại thiên phong bế, hắn cả đời ký ức sẽ hóa thành một giới giới, tràn ngập bên trong có lẽ ẩn chứa truyền thừa của đại đế, mà đại đế trước khi trở về, hắn tại tinh không tu hành cùng kinh nghiệm thần bí, không người biết được. Cho nên về ký ức của hắn, cũng không có ai biết. Căn cứ đối với đại đế tôn kính, ta hy vọng các ngươi nếu nhìn thấy, không thể truyền ra ngoài chút nào. Nói xong, Ma Vũ đại đế lắc đầu, một bước đi tới, tới đỉnh đạo đài, khoanh chân ngồi xuống vung tay lên. Lập tức cả đạo đài nổ vang, từ ảm đạm ban đầu, trong nháy mắt lóng lánh lên. Các ngươi cứ tự nhiên, bản tôn ở đây hộ pháp cho các ngươi. Giờ khắc này, đạo đài rực rỡ, thanh âm Ma Vũ đại đế vang vọng, thiên địa chấn động, Đông Ma Vũ, tất cả chúa tể đều mở mắt, ngóng nhìn nơi đây, Tây Ma Vũ nhất phương cũng giống như thế, tất cả tán tu, gia tộc đều như vậy, có thể nói là vạn người chú ý. Tại đây vô số ánh mắt cùng thần niệm hội tụ bên trong. Nữ đế đi về phía đạo đài, không có cái gì hoa lệ mở ra, cũng không có cái gì phức tạp nghi thức. Hắn chỉ là mi tâm con mắt thứ ba lóng lánh, theo sau giọt giọt tiên huyết, theo hắn trên thân thẩm thấu ra. Kia là lan ra cùng đại đế đồng nguyên chi huyết, tản ra huyền diệu, ẩn chứa quy tắc cùng pháp tắc. Những máu này hội tụ ở nữ đế trước mặt, rơi ở trên đạo đài. Tại hắn mắt thứ ba ngóng nhìn dưới, chậm rãi hình thành một cái huyết sắc vòng xoáy, âm âm huyền động bên trong, giống như đã thông một con đường. Tiếp theo, nữ đế không có bất kỳ chần chờ, một bước đi đến, biến mất ở bên trong. Hứa Thanh cùng Nhị Nghiêu cũng không do dự, theo sát phía sau, nhanh chóng xông vào. Tiếp theo là Vân Gia thiếu chủ cùng Lâm Khôn cùng với thứ 9 chúa Tể Sơn thiếu niên. Còn có Tây Ma Vũ mọi người, toàn bộ bước vào sau, tạo thành vòng xoáy máu tươi, thành sương mù tản ra, vòng xoáy cũng theo đó biến mất. Một chàng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được vở kịch. Trên đỉnh đạo đài, Ma Vũ đại đế mở to hai mắt, cúi đầu nhìn đáy lòng lẩm bẩm. Minh Viêm đại đế bế quan chi địa bên trong, Hứa Thanh không biết được những người khác hiện tại như thế nào. Nhưng hắn giờ phút này nhăn nhăn lông mày, mới vừa đi vào vòng xoáy trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy trước mắt hoa một cái. Khi hết thảy rõ ràng lúc, hắn nghe được khúc nhạc, ngửi được son phấn, nhìn thấy ca múa, hắn chỗ ở, đúng là một chỗ to lớn mà xa hoa cung điện, điêu lan ngọc thế, mà bên trong ít nhất có hơn 1000 nữ tử, quần áo sa váy, khinh bạc vô cùng, phần lớn nửa trong suốt, da thịt như ẩn như hiện, lộ ra trêu chọc tiếng lòng chi ý. Chính tại trong cung điện này hoặc là ca múa, hoặc là thân mật, khiến cho toàn bộ đại điện thoạt nhìn hết sức xa hoa lãng phí, tiếng vang càng là như thế. Mà những nữ tử này, các tộc đều có, thân thể bất đồng, nhưng tướng mạo đều là tuyệt sắc, bất kỳ một người đơn độc đi xem, đều có chút tuyệt diễm. Hôm nay mỗi người đều là cẩn thận từng ly từng tí, lại đầy cõi lòng khát vọng nhìn mình. Ngọn lửa trong mắt kia, tựa hồ có thể thiêu đốt tất cả. Hứa Thanh nhìn mà hết hồn hết vía, mà phóng tầm mắt ra ngoài điện tám phương. Đây là một mảnh không biết đại lục. Hứa Thanh thần niệm phạm vi bên trong, hắn cư nhiên không có nhìn thấy ngoại trừ chính mình. Thứ hai cái nam tính, liền phảng phất đây là một chỗ nữ nhi quốc. Về phần bản thân hắn, cũng không phải bộ dáng ban đầu, mà là hóa thành một thanh niên, ngồi ngay ngắn trên bảo tọa cao nhất trong đại điện này. Giống như đế vương vậy, trước mặt bày đầy quỳnh tương ngọc dịch tiên quả linh nhục. Đây là một đoạn ký ức của Minh Viêm đại đế biến thành chi giới. Hứa Thanh lẩm bẩm, mà đồng dạng thì thào. Cũng ở một chỗ hoang vu bên trên cổ tinh, từ trong miệng Nhị Nghiêu truyền ra. Nhị Nghiêu có chút sửng sốt, hắn nhìn xung quanh, đây là một viên cằn cỗi mà hoang vu tinh cầu. Bầu trời là màu xám, mặt đất là màu đen, không có bất kỳ thảm thực vật. Ánh mắt chỗ nhìn đều là hư thối chi thịt, khắp nơi hài cốt cũng thì thôi, thậm chí hắn còn nhìn thấy vô số bài tiết vật. Thậm chí còn có rất nhiều to lớn dòi bọ, bên trong ủi tới ủi lui. Có một ít, chính hướng hắn nơi này bò đến, mùi hôi thối tràn ngập khắp nơi, làm cho người ta buồn nôn, như địa ngục nhân gian. Mà bản thân hắn, là một bộ thi hài hư thối một nửa. Giờ phút này mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh. Đây là, Minh Viêm đại đế chi nhớ mảnh vỡ sở hóa chi giới. Trí nhớ của hắn tại sao là như vậy? Những người khác cũng ở chỗ này sao? Nhị Nghiêu kinh hãi, sau đó theo bản năng đem ánh mắt dừng ở những con dòi bọ bò về phía mình. Muốn tìm một chút bên trong có tiểu A Thanh hay không? Hết chương.